ta biết rõ hậu quả, nhưng cô cũng là mẹ, cô hiểu vì sao ta phải làm vậy, đúng không? Cô ấy nghẹn ngào, ôm mặt khóc nức nở. Trần Kim cũng không sống được bao lâu nữa. Lòng tôi thắt lại, tôi bật khóc. Cô có thể truyền linh khí để duy trì sự sống cho cậu ấy. Cô ấy ngắt lời tôi, ánh mắt rực sáng long lanh trong khoảnh khắc hấp hối sau cùng. Cô chấp nhận tiêu hao quá nửa linh khí, thậm chí bị đẩy trở lại nguyên hình cũng chỉ có thể duy trì sự sống của bát tư 33 năm. Ta không khờ như cô đâu, ta muốn được thấy Trần Kim lên ngôi, thực hiện hoài bão trị quốc bấy lâu nay của nó. Tôi thấu hiểu nỗi lòng của cô ấy. Suốt 3 năm đánh vật với số phận để duy trì sự sống cho bát tư 3, với ý nghĩ chẳng có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào, trái tim tôi như tan nát, rã rời. Cảm giác tuyệt vọng, đau đớn ấy, tôi không biết phải chia sẻ cùng ai. Tôi cũng không biết mình đã vượt qua bằng cách nào. Khabi đột nhiên ủ rũ, sắc mặt thẫn thờ, lắc đầu cay đắng. Ta những tưởng có thể liều mạng giúp nó, nhưng kết cục không những không thay đổi được số mạng của nó, mà ngay cả bản thân cũng bị trời trừng phạt. Trái mệnh trời thì không thể sống sót. Tôi khóc ròng, hỏi cô ấy. Hãy nói với tôi, cô còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, tôi sẽ giúp cô. Tâm nguyện của ta, cô ấy thều thào, nhìn tôi không chớp mắt rồi gật đầu chắc nịch, đúng rồi, cô có thể giúp ta. Vừa dứt lời, cô ấy lập tức xoay người lại, hóa phép trở lại nguyên hình, thành một hồ ly màu lam tạp chủng rất đẹp, cơ thể lớn gấp đôi tôi. Cô ấy nhả ra một viên ngọc bảy màu lung linh, rực rỡ. Viên ngọc trôi lửng lơ trước mặt cô ấy, linh khí dần tụ lại, đó là viên nội đan, viên ngọc bay vút lên đầu tôi, thâm nhập vào bên trong qua vết sẹo hình hoa sen trên trán. Tôi kinh ngạc vội đưa tay lên chạm vào vết sẹo nhưng chẳng thể lôi viên ngọc ra được nữa. Tôi lo lắng, nạt nộ. Khabi, sao cô làm vậy? Gocchuyenaudio.com. Khabi đổ người xuống giường, bộ lông màu lam lập tức chuyển thành màu trắng, gương mặt cô ấy vằn vện những nếp nhăn. Cô ấy khép mắt, giọng nói yếu ớt, già nua. Tiểu Lam à, hấp thụ nội đan của ta, cô có thể khôi phục hình dáng con người. Ta xin cô, hãy đi gặp Trần Kim, nó sẽ rất vui mừng nếu được thấy cô. Cách chương.